Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2226, giao cho ngươi. Đáng thương cửu thương, cứ như vậy bị hai người bán đi. Giờ này khắc này, hắn thể nghiệm được một loại gọi là mua dây buộc mình tự sát phương thức. Hảo tiểu tử, là ngươi bức ta, Hắc Dương. Tiểu tử này trên người có một cái thiên đại bí mật. Trong hắc vụ, truyền đến cửu thương tiếng cười lạnh. Năm đó tại tiên lâm thế giới, cự sơn trên trời giáng xuống kia. Thế nhưng là có thông thiên sơn khí tức. Loại bảo vật này, tuyệt đối là ngay cả những cái kia vô địch chí tôn đều sẽ động tâm. Nguyên bản, hắn vẫn muốn khỏi bệnh đằng sau, tìm Diệp Viễn báo thù. Thuận tiện đem cự sơn cho đoạt tới, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Viễn tốc độ phát triển vậy mà như thế nhanh chóng. Mà lại, Diệp Viễn còn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết tới ma diễm sơn tới, nhưng bây giờ, hắn lập tức ngay cả mạng sống cũng không còn, còn muốn bí mật này làm cái gì? Thế là, hắn dự định đem bí mật này nói thẳng ra. Để Hắc Dương cùng Huyết Diêm Điện tới thu thập Diệp Viễn. Tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ bí mật này cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói như thế, Diệp Viễn đứng chắp tay, cũng không có biểu thị cái gì. Hắc Dương một bộ nhiều hứng thú bộ dáng, cười yếu ớt nói, ô, bí mật gì, trên người hắn, oanh, cửu thương lời nói phân nửa. Hắc Dương đột nhiên một chỉ điểm ra, đạo văn lấp lóe, năng lượng ba động khủng bố, đem trọn cái đỉnh núi đều san thành bình địa. Thiên đế một chỉ, khủng bố như vậy, tất cả mọi người vểnh tai, muốn nghe một chút cửu thương muốn nói điều gì. Nhưng mà ai biết, Hắc Dương căn bản không cho hắn cơ hội. Bất quá, Hắc Dương cũng không có giết chết cửu thương, còn cho hắn lưu lại một hơi. Cửu thương cái mạng này, hắn tự nhiên là muốn lưu cho Diệp Viễn. Hắc Dương nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói, Diệp đại sư trở thành nam giới đan đạo đệ nhất nhân. Tế tự thần điện á thánh, trên thân sao lại không có bí mật? Diệp đại sư, không biết bản đế sự hợp tác này, có tính không có thành ý? Cái này thông thiên giới, phàm là người có đại thành tựu, người nào trên thân không có thiên đại bí mật? Huyền Cơ Thiên Đế, Thánh Tổ Đại Tế Ti, Dược Tổ, những người này trên thân tất nhiên lưng đeo kinh thiên bí mật. Thế nhưng là, thì tính sao? Coi như hắn Hắc Dương biết bí mật này, có Tế Ti Thần Điện làm hậu thuẫn, hắn còn dám đem Diệp Viễn làm gì hay sao? Huống chi, trước mắt còn có một vị thiên đế cường giả ở đây. Cửu thương muốn dùng bí mật này đến đổi mạng của mình. Đơn giản buồn cười, chỉ là Hắc Dương nhưng cũng tự cho là thông minh. Diệp Viễn trên người bí mật, đích thật là kinh thiên bí mật. Tiểu thông thiên sơn món chí bảo này, giá trị căn bản là không có cách cân nhắc. Một khi tiết lộ ra ngoài, Diệp Viễn sợ rằng sẽ lọt vào vô tận truy sát. Bất quá, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Hắn tính sẵn rồi, Hắc Dương sẽ không cho cửu thương cơ hội nói chuyện. Điểm ấy tự tin, hắn vẫn phải có. Nếu Diệp Viễn từng ở trước mặt cửu thương sử dụng tới tiểu thông thiên sơn, hắn như thế nào lại không lưu một tay đâu? Sở dĩ cùng Hắc Dương hợp tác, đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Diệp Viễn mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Hắc Dương điện chủ xuất thủ, ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Hắc Dương gật đầu nói, nếu như thế, bản đế trước hết rời đi, còn xin Diệp đại sư, không nên quên ước định giữa chúng ta. Nói đi, Hắc Dương trực tiếp mang theo một mặt hưng phấn ma tộc thiên tôn bọn họ, rời đi ma diễm sơn. Nhân tộc thiên tôn từng cái hai mặt nhìn nhau, một cái thiên đế cường giả, cứ như vậy bị đánh phát đi rồi. Á Thánh, quả nhiên là Á Thánh. Diệp lão đệ, những này ma tộc thiên tôn làm sao bây giờ? Triều Nguyên Thiên Tôn nói. Diệp Viễn nhìn lướt qua, thản nhiên nói, đều giết đi. Thế là một trường giết chóc bắt đầu. Những này ma tộc Thiên Tôn chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng năm đó vây quét Tiên Lâm Thiên Tôn có quan hệ. Giết cũng coi là cho Tiên Lâm Thiên Tôn một cái công đạo. Diệp Viễn thu cửu thương, diệt ma Diễm Sơn, đem năm đó tham dự xâm lấn Tiên Lâm thế giới tạp nặc nhất mạch toàn bộ diệt sát. Trận này dây dưa mấy trăm vạn năm ân oán cuối cùng là hoàn toàn kết. Hết thảy đều kết thúc. Diệp Viễn chân trước vừa trở lại Thiên Ưng, chân sau Hắc Dương đã đến. Hắn là tự mình đến, cùng hắn cùng một chỗ đến đây. Còn có ma tộc 5 vị thất tinh ma dược sư. Hắc Dương huynh, người thế mà đích thân đến. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Hắc Dương lại là cười nói. Diệp đại sư khả năng còn không biết chính mình đan dược chân quý cỡ nào. Bản đế không tự mình đến, sợ nửa đường liền bị cướp đi à. Mấy người các ngươi còn không bái kiến Diệp đại sư. Ngũ đại thiên tôn đều khom người thi lễ nói. Gặp qua Diệp đại sư. Diệp Viễn khẽ gật đầu, xem như ứng, thản nhiên nói, cảnh cáo nói ở phía trước, mấy người các ngươi nhập ta đan tháp liền muốn thủ ta đan tháp chi quy, trong vòng 100 năm này các ngươi sinh tử do ta. 5 người biến sắc, vội vàng xác nhận. Nói xong, Diệp Viễn lại đối bên cạnh Vân Dịch nói, Vân Dịch, bọn hắn 5 cái liền giao cho ngươi, xem như đan tháp đệ tử bình thường là được. Vân Dịch khom người xác nhận, thuận miệng gọi một cái dược đồng ăn mặc thiên thần cảnh thiếu niên. Đối với hắn phân phó nói, Tần Thụy, bọn hắn 5 cái liền giao cho ngươi, trong vòng 100 năm này, do ngươi đến phụ trách bọn hắn đan đạo học tập. Phốp, 5 người kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Bọn hắn 5 cái, thế nhưng là thiên tôn hậu kỳ đại cao thủ, thất tinh ma dược sư, tại huyết diêm điện, tại ma tộc, cái nào không phải địa vị cực kỳ tôn sùng. Diệp Viễn danh chấn nam giới, bọn hắn là hướng về phía Diệp Viễn tên tuổi, mới cam tâm tình nguyện bái tại môn hạ, nhưng ai biết đến Thiên Ưng, thế mà để một cái tiểu dược đồng đến phụ trách bọn hắn đan đạo học tập. Chính là một bên Hắc Dương Thiên Đế cũng là nhíu mày. Trong 5 người cầm đầu đại hán mặt đen bỗng nhiên đứng dậy, khó chịu nói, Diệp Viễn, ngươi đây là ý gì? Bản tôn dù sao cũng là ma dược đường đường chủ, ngươi thế mà để một cái thiên thần cảnh tiểu dược đồng đến phụ trách chúng ta. Chúng ta vạn dặm xa xôi mà đến, ngươi đây là cố ý tại nhục nhã chúng ta sao? Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, nhục nhã các ngươi, Diệp mỗ còn không có thời gian dỗi kia. Tần Thụy, ngươi cùng 5 vị tiền bối luận bàn một cái đi. Tần Thụy ra khỏi hàng, khom người nói, vâng, sư tổ, nói đi. Lại quay người đối với 5 người nói, các vị tiền bối, xin chỉ giáo. Đại hán mặt đen cười lạnh nói, rất tốt. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn, cái này Thiên Ưng đạo tràng, có phải hay không một cái tiểu dược đồng đều có thể sách giáo khoa tôn luyện đan. Tầm nửa ngày sau, ngũ đại thiên tôn một mặt xấu hổ đi vào Hắc Dương trước mặt. Đại nhân, chúng ta, hổ thẹn. Hắc Dương đã sớm cả kinh trợn mắt hốc mồm, 5 người này đã là hắn ma dược đường đứng đầu nhất ma dược sư. Thế mà bị đan tháp một cái tiểu dược đồng giết đến quang mũ cởi giáp. Cái này đan tháp thực lực đến cùng là thâm hậu cỡ nào? Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, Diệp Viễn tên tuổi tại sao phải như thế vang dội. Ma tộc thuật luyện dược ở trước mặt Diệp Viễn căn bản ngay cả cặn bã cũng không tính a. Hắc Dương hít một hơi thật sâu, tập trung ý chí, thản nhiên nói, đã như vậy, các ngươi liền cùng vị này tiểu sư phó học tập cho giỏi đan đạo đi. 5 người lại không lời oán giận, gật đầu xác nhận. 1 tháng sau, Hắc Dương mang theo mấy chục khỏa hưu linh bá huyết thiên ma đan, đắc ý giật đi thiên ưng đạo tràng. Có cái này mấy chục khỏa bá huyết thiên ma đan, bọn hắn phân điện thực lực sẽ tiêu thăng một mảng lớn. Cái kia năm vị thiên tôn thì là lưu tại đan tháp làm Tần Thụy tiểu dược đồng. Ngay tại Hắc Dương rời đi ngày thứ hai, Diệp Viễn mang theo cửu thương về tới tiên lâm thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.